Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1698. Chương 1698. Người theo đuổi. Nam tử kia tiến vào trong sân, đầu tiên là dùng khiêu khích ánh mắt nhìn Bạch Vũ Chiết liếc mắt. Sau đó lại đối Độc Cô Lạc Vân hai vợ chồng hành lễ. Cùng Độc Cô Ngạo Phong lên tiếng chào. Cuối cùng mới đưa ánh mắt định tại Độc Cô Ngạo Tuyết trên người. Ngạo Tuyết muội muội, ngươi có thể rốt cục trở về. Lần này trở về, liền không đi đi. Người này trên mặt nở một nụ cười. Cùng vừa rồi đối mặt Bạch Vũ Chiết thời điểm hoàn toàn hai cái bộ dáng. Nam tử này số tuổi thật sự gần 50, dáng dấp ngược lại là phong thần tuấn lãng, khí độ phi phàm, đặc biệt là tại đối mặt Độc Cô Ngạo Tuyết thời điểm. Lộ ra càng thêm nhu hòa, khiến người ta cảm thấy như Mộc Xuân Phong. Người này tên là Độc Cô Minh, chính là Độc Cô thế gia thế hệ này bên trong chân chính tuyệt đỉnh thiên tài. Cũng là xem như gia tộc người thừa kế tương lai một trong đến bồi dưỡng. Năm đó cũng đi qua thông thiên tháp cầu học. Hắn có tư cách tiến vào yêu nghiệt ban. Bất quá lại vẫn luôn ở tại thiên tài ban. Bởi vì hắn là gia tộc tương lai người thừa kế một trong. Tiến vào yêu nghiệt ban sau đó. Về sau liền sẽ là thông thiên tháp người. Trừ cái đó ra, hắn vẫn là Độc Cô Ngạo Tuyết người theo đuổi một trong. Mặc dù cả hai đều là Độc Cô thế gia đích hệ tử đệ, nhưng là Độc Cô thế gia truyền thừa trên vạn năm, khổng lồ như thế gia tộc, liền xem như dòng chính cũng không chỉ là Độc Cô Ngạo Tuyết cái này một cái chi mạch. Còn có rất nhiều chi mạch, giữa hai bên chân chính quan hệ máu mủ đã sớm rất nhạt, là cho phép thông hôn. Độc Cô Minh nghe được Độc Cô Ngạo Tuyết trở về, mà lại là cùng một đám người đồng thời trở về thời điểm. Rất nhanh liền chạy tới, vừa vặn nghe được Bạch Vũ Chiết phía trước một câu. Hắn bình thường nhìn xem rất khiêm tốn, nhưng trên thực tế cũng là phi thường tự ngạo nhân vật. Ban đầu ở thông thiên tháp thời điểm, mặc dù không vào yêu nghiệt ban, nhưng lại đã đánh bại yêu nghiệt ban người. Cũng coi là cái nhân vật phong vân. Độc Cô Ngạo Tuyết nhìn xem Độc Cô Minh, nhíu mày, chỉ là rất lạnh nhạt lên tiếng, thần sắc rất lạnh lùng, thật giống như đối mặt một cái người xa lạ đồng dạng. Làm sao cùng ngươi Minh đại ca nói chuyện đâu? Độc Cô Lạc Vân nhìn thấy Độc Cô Ngạo Tuyết thái độ sau đó, lập tức quát lạnh một tiếng, bất mãn vô cùng. Bạch Vũ Chiết vừa định mở miệng nói chuyện, bất quá Độc Cô Minh lại đầu tiên mở miệng, thúc thúc, không sao, chờ ta cùng vị này thông thiên tháp người thừa kế so chiêu một chút sau đó. Lại cùng Ngạo Tuyết muội muội hào hào nói chuyện tâm tình. Độc Cô Minh sau khi nói xong, liền trực tiếp đối mặt với Bạch Vũ Chiết, nụ cười trên mặt cũng nháy mắt trở nên lạnh, còn có một cỗ sát khí lạnh lẽo. Hắn tự giác từ nhỏ đã cùng Độc Cô Ngạo Tuyết thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, cùng một chỗ tu luyện, đã sớm đem hắn coi là tương lai mình thê tử. Dù là trước kia Độc Cô Ngạo Tuyết trên thực tế cũng không cùng hắn nói qua quá nhiều, cũng xưa nay không từng biểu thị qua có cái gì tình yêu nam nữ. Độc Cô Minh cũng vẫn là cảm thấy như vậy, mà bây giờ chính mình trong suy nghĩ vị hôn thê, thế mà đi theo người này chạy, cái này khiến trong lòng của hắn làm sao không giận. Mặc dù biết Bạch Vũ Chiết khả năng rất mạnh, nhưng là mấy năm trước đã sớm truyền ra, Bạch Vũ Chiết gân mạch bị hao tổn nghiêm trọng, thực lực hạ thấp lớn, thậm chí ngay cả võ đạo chi lộ đều hủy, kia còn có cái gì phải sợ. Bạch Vũ Chiết trở lại thông thiên tháp, tham gia xếp hạng chiến chuyện xảy ra, còn không có nhanh như vậy truyền tới, cho nên bọn hắn cũng không biết. Vừa rồi Độc Cô Lạc Vân không có lấy chuyện này đến nói Bạch Vũ Chiết. Kỳ thật cũng coi là có lưu như vậy một chút điểm chỗ trống đi. Lại nói hắn cảm giác cũng không cần thiết. Người thật muốn cùng ta so chiêu. Lúc này, Bạch Vũ Chiết nhìn xem Độc Cô Minh,